Chiến thần cuồng phong, chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 670, mà những người này bây giờ cùng nhau tụ họp ở đây đều là bởi vì cùng phục vụ cho một đối tượng Tân Việt cuối cùng đã thành công rồi. Một nhân viên nghiên cứu đầu tóc bạc phơ trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng. Một cảm giác ngập tràn công nghệ thiết bị khổng lồ hình quả trứng tròn được mở ra. Một người đàn ông bị một cánh tay tích hợp với thiết bị kéo ra, nửa khuôn mặt của anh ta chỉ là thanh tú xinh đẹp, không hề có điểm khác biệt gì, nửa khuôn mặt còn lại cũng giống như vậy. Đi đến nhìn xuống, lướt qua cái cổ toàn bộ cơ thể phía bên phải cũng đều là do máy móc cấu thành. Nhìn cả người từ trên xuống giống như sau khi được sửa đổi đã sinh ra một người máy. Người đàn ông từ từ mở mắt ra, mắt trái không có điểm gì khác lạ. Mà mắt phải lại là một con mắt bằng máy, trong con mắt đó ánh lên một ánh kim loại chính là Tần Thiên Lâm. Vào mấy ngày trước, anh ta mặc dù dựa vào kim bài miễn tử để thoát chết trong tay Tần Vũ Phong nhưng lại bị Tần Vũ Phong dùng đạo Bắc Thần chém làm bị thương nghiêm trọng, mắt phải, cánh tay phải và chân phải đều bị móc lòi ra. Cái công xưởng bỏ hoang cách xa thành phố mà Tần Thiên Lâm dày công lựa chọn, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa vốn dĩ là chuẩn bị cho Tân Vũ Phong. Đến cuối cùng, chính bởi vì vị trí xa xôi hẻo lánh của nó suýt nữa đã trở thành nấm mồ của bản thân mình rồi. Mặc dù may mắn được người của Tần Việt phát hiện ra, không phải xảy ra một kết cục chết thê thảm nhưng cũng bởi vì đã bỏ qua thời gian chữa trị. Tốt nhất nên không thể nào nối lại các chi đã bị đứt ra. Tần Việt tự nhiên sẽ không để người thừa kế của nó trở thành một phế vật được. Tân Thiên Vương cũng sẽ không cho phép đứa con trai có mệnh chân long thiên tử của mình nửa đời sau phải trở thành bản thân bất toại. Vì vậy, Tần Việt đã mời đến những chuyên gia tuyệt thế hàng đầu. Tân Thiên Lâm được thiết kế lắp đặt tứ chi bằng máy móc tối tân nhất, đồng thời đặc biệt cải tạo. Mắt phải của Tần Thiên Lâm cũng đã lắp đặt một con mắt điện tử, không chỉ có thể giúp anh ta nhìn thấy mọi thứ thậm chí còn có thể tự kết nối với Internet tiến hành quét hình nhận diện, phân tích sức mạnh chiến đấu. Có thể nói Tân Thiên Lâm là trong nạn mà được phúc, có thể thay da đổi thịt. Tần Thiên Lâm thử nghiệm nằm cái cánh tay robot của mình, mở miệng nói. Để tôi xem kết quả nghiên cứu tối tân nhất của các người. Nhà nghiên cứu tóc bạc gật gật đầu, lập tức có vài trợ lý trẻ tuổi đem đến một cái lực kế. Đây là một cái giám sát và đo khả năng chịu lực kế đều đạt đến 10 tấn. Tần Thiên Lâm tùy ý giơ cánh tay lên, một đầm liền làm lực kế nổ tung. Một cái lực kế đủ để chịu đựng lực của 10 tấn. Vậy mà lại bị Tần Thiên Lâm dùng một đấm làm cho nổ tung. Đòn tấn công tùy ý này, có thể so sánh với sức mạnh của một tông sư. Tần Thiên Lâm cười lên đầy đắc ý, một người chuyên gia lớn tuổi lập tức đến nhắc nhở. Cậu chủ Tần Thiên Lâm, cánh tay robot của cậu hiện tại suy cho cùng cũng chỉ là một cánh tay robot được lắp ráp vào, sau này sẽ xuất hiện một chút di chứng hoặc là phản ứng đào thải bài trừ. Cậu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, đừng có tùy ý sử dụng sức mạnh, chú ý nghỉ ngơi, đừng có dùng lực quá độ. Tần Thiên Lâm xua tay biểu hiện không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với khoa học công nghệ tuyệt vời trước mắt hoặc là có thể nói người cứu mạng mình không hề có một chút cảm kích biết ơn, thái độ tùy ý nói. Cái này là cái thá gì? Người chuyên gia tóc bạc cau mày. Nếu như không phải là Tần Việt tuyển dụng lương cao càng có thể tiếp cận một số kỹ thuật cơ mật mà bình thường ông ta không thể tiếp cận được thì ông ta sẽ không đồng ý phục vụ cho Tân Thiên Lâm đâu. Người coi thường tính mạng như vậy, coi thường thành quả của khoa học công nghệ. Chuyên gia tóc bạc liền thở dài một hơi, vẫn mở miệng khuyên nhủ anh ta. Cậu chủ Tần Thiên Lâm, lúc kiểm tra sức khỏe cơ thể cho cậu đã phát hiện sức khỏe trạng thái thể chất không tốt lắm. Nếu như dùng võ của mọi người mà nói cũng chính là làm di chứng tẩu hỏa nhập ma càng thêm nặng hơn, nó còn tồn tại thì e rằng. Cậu không còn nhiều thời gian nữa. Cách chương.